Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 532, Lâm Thiên thân thế. Thắng làm vua thua làm giặc, ta không có chuyện gì để nói. Lâm Thiên lắc đầu, Hư Nhược nâng lên máu thịt be bét cánh tay, lau miệng, cố gắng lau đi vết máu ở khóe miệng. Chẳng qua là này bay sượt, lại làm cho trên mặt hắn vết máu càng ngày càng nhiều, lại phối hợp cái kia lăn đầy bụi đất hình ảnh, cả người đều lộ ra đến vô cùng thê thảm. Thật không có sao, Thượng Thương chi chủ giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Thiên liếc mắt. Sau đó nói, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi tại đánh cái gì tính toán. Chẳng qua là, lần này, ngươi cho rằng, ngươi còn trốn được sao? Nói đến đây, Thượng Thương chi chủ vẻ mặt có chút mỉa mai. Hắn thích hợp giơ cánh tay lên, lại là một đạo hỗn độn chi quang, theo trong lòng bàn tay lóe ra, bắn về phía Lâm Thiên, thẳng bên trong bộ ngực của hắn. Chẳng qua là này đạo hỗn độn chi quang cũng không có làm chàng đem Lâm Thiên bóp chết, mà là vừa chạm vào cùng tán, từ trên người Lâm Thiên cảnh hoàng tàn khắp nơi trong vết thương chui vào, điên cuồng phân giải lấy trong cơ thể hắn bất luận cái gì năng lượng, nhất là cuối cùng một ngụm sinh mệnh lực. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, Lâm Thiên khẽ chau mày, dù cho trong cơ thể các nơi lúc này đều tại hướng hắn truyền đến đau nhức, hắn cũng không có hô lên một tiếng, ngược lại cười hướng Thượng Thương chi chủ nói, ngươi thật đúng là rất cẩn thận a. Không có cách, ai bảo ngươi mạnh như vậy đâu. Thượng Thương chi chủ từ chối cho ý kiến giang tay, đối với Lâm Thiên mạnh mẽ vô cùng tán thành. Hắn đạm vừa cười vừa nói, người khác có lẽ không biết ngươi đến cùng có được năng lực như thế nào, thế nhưng chúng ta này chút nhìn xem ngươi càng ngày càng mạnh lão gia hỏa, có thể là rất rõ ràng. Lúc này nhìn xem ngươi tựa hồ là mạng sống như treo trên sợi tóc, coi như chúng ta không động thủ, không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ vẫn lạc. Nhưng trên thực tế thật sự là như thế sao? Thân là luân hồi chi chủ, thế gian này chỉ sợ không có mấy người so ngươi càng tinh thông hơn luân hồi lực a. Thượng Thương chi chủ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Thiên. Hết thảy đều tận ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn là luân hồi chi chủ. Nghe nói như thế, bên cạnh Ma Uyên chi chủ không khỏi hơi kinh ngạc, không khỏi ghé mắt hướng phía Lâm Thiên nhìn sang, vẻ mặt khiếp sợ. Thế nhân đều biết cửu thiên thập địa, nhưng trên thực tế cửu thiên chân chính tồn tại cấm địa chỉ có 9 cái, phân biệt phụ thuộc vào 9 đại thiên giới bên trong, mà cái cuối cùng cấm địa mãi mãi cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng nhiều như vậy cái kỷ nguyên đến nay đều không người phủ nhận qua nó tồn tại. Cái này cấm địa chính là địa phủ, một cái sống ở trong truyền thuyết cấm địa. Nghe đồn người chết về sau, hồn phách đều sẽ đi tới đó chuyển thế, vượt qua hoàng tuyền, theo trước khi nhân thế, hoa một cái tả, hoa một cái sinh, duy trì lấy thế gian cân bằng. Cùng hỗn độn hải đều là giữa thiên địa chí bảo chỗ, mà làm chủ nơi này chính là luân hồi chi chủ, một vị nắm giữ luân hồi tồn tại, tu vi khó lường, có thể so với thiên đạo. Chỉ tiếc, người này giống như cho tới bây giờ đều không có người thấy, bao quát Ma Uyên chi chủ cũng giống như vậy, bởi vì địa phủ có thể là trước hắn Ma Uyên liền tồn tại cấm địa, những năm gần đây thủy chung không có tin tức gì, liền liền Ma Uyên chi chủ đã từng đều nhiều lần hoài nghi cái này cấm địa có thật tồn tại hay không. Không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết cấm địa chủ nhân hôm nay vậy mà lại tự mình xuất hiện tại hắn trước mắt. Người thật sự là luân hồi chi chủ? Một bộ đồ đen Ma Uyên chi chủ có chút chất vấn nhìn xem Lâm Thiên, màu đỏ tươi trong hai con ngươi lóe lên một tia tò mò. Theo hắn biết, Lâm Thiên có thể là cái này kỷ nguyên người, mà luân hồi chi chủ, đây chính là so với hắn đều muốn xa xưa nhân vật. Thậm chí liền thượng thương chi chủ đều không thể so sánh cùng nhau. Nếu nói Lâm Thiên có được cùng đầy đất chi chủ sánh vai thực lực, mà Uyên chi chủ tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Dù sao, đây chính là một vị nắm giữ lấy thời gian chi đạo, đã từng vỡ nát thiên đạo bất tử tuyệt thế mãnh nhân. Nhưng muốn nói hắn là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, mà Uyên chi chủ cũng có chút thật không dám tin tưởng. Dù sao, thiên hạ này thực sự quá lớn, Lâm Thiên coi như nắm giữ lấy luân hồi chi đạo, cũng không thể nói rằng cái gì, không thể tin được sao? Nhìn thấy Ma Uyên chi chủ vẻ mặt, Lâm Thiên liếc mắt một cái thấy ngay hắn ý nghĩ trong lòng. Không khỏi cười cười, không che giấu chút nào thoải mái thừa nhận nói, ta đích xác liền là trong miệng các ngươi luân hồi chi chủ. Nghe vậy, thượng thương chi chủ nụ cười trên mặt cuối cùng không kềm được. Suy đoán của hắn, thật không có sai, cái này cũng không uổng công hắn những thời giờ này. Đi khắp các đại cấm, bốn phía bái phòng, tìm bí mật, cái này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi ra hòa. Quả thật không phải cái gì hạng người vô danh. Sau khi hết khiếp sợ, Ma Uyên chi chủ không hiểu nhìn xem Lâm Thiên. Đã ngươi cũng là đầy đất chi chủ, vì sao luôn là cùng các ngươi đối nghịch đúng không? Lâm Thiên có chút buồn cười cắt ngang Ma Uyên đứng đầu. Chẳng qua là nụ cười trên mặt hắn, lại là không thế nào quá đẹp đẽ. Bất quá Ma Uyên chi chủ cũng không có phủ nhận hắn, trong mắt có chút hiếu kỳ nhẹ gật đầu. Lâm Thiên cười cười, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu tinh không sáng chói, đáy mắt lóe lên một tia hoài niệm chi sắc, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Ma Uyên chi chủ cùng thượng thương chi chủ hai người đều không có đi quấy rầy, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, bởi vì bọn hắn cũng rất muốn biết Lâm Thiên trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Rõ ràng là cùng bọn hắn một dạng tồn tại, tại thiên địa đại phá diệt bên trong sống sót tồn tại, nhưng lại làm lấy cùng bọn hắn không giống nhau chút nào sự tình. Thậm chí đối bọn hắn đại động binh qua. Trước đây thật lâu a, ta cũng là một phàm nhân, một cái người phàm bình thường. Thật lâu, Lâm Thiên cuối cùng mở miệng, hắn không có đi xem thượng thương chi chủ cùng Ma Uyên chi chủ hai người. Tầm mắt thủy chung rơi ở trên trời sao, phảng phất nơi đó có cái gì hình ảnh tại hiển hiện. Mặc dù ta là cô nhi, thế nhưng ta có một người muội muội, bản thân 7 tuổi, hai ta sống nương tựa lẫn nhau, sinh hoạt tại một cái chiến loạn vương triều, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, vất vả, lại ngọt ngào. Nói đến đây, Lâm Thiên khóe miệng dần dần dương lên. Hắn cười nói, sau này, ta gặp một đám người, một đám tự xưng là thần gia hỏa, bọn hắn nói ta hai huynh muội thiên phú phi phàm, lưu tại thế gian đáng tiếc, thế là đem chúng ta dẫn tới một mảnh thần kỳ thiên địa. Phiến thiên địa này, rất xinh đẹp, núi cao san sát, tiên khí phiêu miểu, đầy trời hà cầu vồng mỹ lệ phi thường, còn có lớn như vậy cung điện nổi bồng bềnh giữa không trung, so với ta đã thấy hầu phủ đều muốn sáng chói hồng rất nhiều. Đó là chúng ta hai huynh muội lần thứ nhất kiến thức đến cái thế giới này chân chính bộ dáng. Nói đến đây, Lâm Thiên dừng lại, khắp khuôn mặt là hoài niệm chi sắc. Những năm gần đây hắn trên đuổi tận Bích Lạc, hạ tận Hoàng Tuyền, mặc dù hiểu biết rất nhiều càng mỹ lệ hơn phong cảnh, có thể này chút, tựa hồ cũng không sánh nổi. Lúc trước ngọn núi nhỏ kia trên đồi, cái kia mặt mũi tràn đầy non nớt tiểu nữ hài, lôi kéo tay của hắn, nghiêm túc nói cho hắn biết, ca ca, ta muốn bảo vệ ngươi cả một đời. Sau đó thì sao? Nhìn thấy Lâm Thiên thật lâu không nói, mà Uyên chi chủ có chút không nhịn được thúc giục hỏi. Dù là nhân vật như hắn, đối cái kia tiền sử kỷ nguyên, như cũ cảm thấy hứng thú vô cùng. Hoặc là nói, đối vị này cửu thiên, thần bí nhất gia hỏa thân thế phi thường tò mò. Sao thế nào hả? Nghe được Ma Uyên Chi chủ thúc dục hỏi, Lâm Thiên thoáng chậm qua thần đến, trên mặt vẻ mặt cũng càng lộ ra nhu tình. Hắn khinh thanh khinh ngữ mà nói, hai ta lần lượt trở thành cái này tại lúc ấy, được xưng tụng thế gian năm vị trí đầu đại tông môn. Thu được phương pháp tu luyện, nàng thiên phú rất tốt, tu luyện rất nhanh, không bao lâu, ngay tại cái kia tông môn thanh danh ngấm dần lên, nhận lấy các đại trưởng lão cùng tông môn cao tầng yêu thích. Mà ta từ tư chất thường thường, có lẽ năm đó cũng là nhận lấy sự quan tâm của nàng, mới gia nhập tông môn đi. Nói đến đây, Lâm Thiên cười lắc đầu, mà Thượng Thương Chi Chủ thì nhịn không được cùng Ma Uyên Chi Chủ liếc nhau một cái. Hai người đưa mắt nhìn nhau, luôn cảm thấy Lâm Thiên lời này là tại thay đổi biện pháp trào phúng bọn hắn. Mẹ nó, một cái từng vỡ nát thiên đạo gia hỏa, vậy mà nói hắn tư chất thường thường. Lâm Thiên cũng là không có chú ý tới hai người này thần sắc cổ quái. Hắn tự mình nói ra, theo thời gian chuyển rời, nàng tại tông môn địa vị cũng càng ngày càng cao. Thanh danh cũng không chỉ có chẳng qua là cực hạn tại này nhất tông chỗ, mà là dần dần, truyền khắp toàn bộ thiên địa. Sau này, càng bị cái kia cái tông môn phụng làm đời sau người thừa kế, danh xưng đạo nữ, cũng chính là cái gọi là đại đạo chi nữ. Ngụ ý tương lai, nàng có thể hỏi đỉnh đại đạo, mà ta vẫn như cũ là tư chất thường thường. Vào tông 5 năm, một thân tu vi, đại khái là tương đương với hiện tại linh hải cảnh. Bất quá nàng cùng ta ở giữa khoảng cách, cũng không có vì vậy kéo xa, vẫn là cũng như lúc trước thân mật. Thế nhưng tùy theo thời gian càng ngày càng dài, cảnh giới của nàng cũng càng ngày càng kinh khủng. Cùng lúc trước lúc ấy được xưng là đương thời tối cường thiên kiêu người, đều kéo ra một khoảng cách, thành công vấn đỉnh thế gian đệ nhất thiên kiêu. Đồng thời, cũng đưa tới còn lại tông môn ghen ghét cùng kiêng kỵ. Bọn hắn âm thầm hợp lại, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Hai ta chỗ tông môn, trong vòng một đêm, liền hủy ở những tông môn kia trên tay. Tông môn trưởng lão cùng với hết thảy cao tầng, liều chết bảo vệ, muốn đem nàng đưa ra ngoài. Có thể nàng lại liều chết bảo vệ, đem ta đưa ra ngoài. Nói lên này cũng buồn cười, ta một cái làm ca ca, cuối cùng lại cần một người muội muội tới bảo hộ, mới không có thể làm cho người khi dễ. Lâm Thiên có chút tự giễu cười cười, bất quá trong mắt của hắn lại là tràn đầy dư vị. Rõ ràng cái kia đoạn tựa hồ có chút không thể tả tuế nguyệt, cũng không có khiến cho hắn chân chính cảm thấy không thể tả, cảm thấy mất mặt, mà là khiến cho hắn thấy mỹ hảo, cho rằng đáng giá hoài niệm. Tại cái kia về sau, hắn tao ngộ dài đến một năm lâu truy sát, trong lúc đó gặp rất nhiều nguy hiểm, thế nhưng kết nhận ra không ít bằng hữu, nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng, cũng muốn yểm hộ hắn tại lúc ấy cái kia mấy đại thế ở giữa mạnh nhất tông môn truy sát dưới, chạy trốn sinh tử bạn thân. Mà một năm sau, nàng vinh quang trở về, mang theo hắn từng cái đem chàng tử tìm trở về. Lúc này, nàng nhiều một cái người hộ đạo, một cái dạy cho nàng như thế nào vận mệnh, đưa nàng dần dần dẫn hướng hiện nay mạnh nhất người hộ đạo. Tại vị này người hộ đạo trợ giúp dưới, nàng thành công vấn đỉnh đại đạo, chấp trưởng vận mệnh, năm đó ra tay với bọn họ tông môn, cũng diệt. Ẩn thế, mà hắn cũng theo đó trở thành thế gian chói mắt nhất một trong những nhân vật, một vị cảnh giới bình phàm, có thể trên thế gian lại không người dám trêu nhân vật tiếp xúc đến thế gian, không ít che giấu. Cũng là tại thời điểm này, nàng dần dần bận rộn, xuất quỷ nhập thần, có đôi khi thậm chí mấy năm cũng không thấy thân ảnh. Lâm Thiên gặp lại nàng lúc, trên mặt của nàng cũng nhiều thêm rất nhiều vẻ u sầu. Cái này khiến ngay lúc đó Lâm Thiên rất là nghi hoặc. Hắn từng hỏi rất nhiều lần, có thể nàng chẳng qua là lắc đầu, chưa từng có từng nói với hắn. Có thể từ nhỏ đã tâm tư cẩn thận Lâm Thiên cũng phát hiện vấn đề. Hắn không có tiếp tục hỏi thăm nữa, mà là nương tựa theo thân phận của mình, tự do tiến vào lấy nàng cung điện, đọc qua nàng tìm đến cổ thư. Cuối cùng trời không phụ người có lòng, cuối cùng tại một ngày, khiến cho hắn tìm được liên quan tới vận mệnh tin tức. Nguyên lai, cái này vận mệnh cũng không chỉ chẳng qua là nắm giữ nhân quả, nắm giữ vận mệnh đơn giản như vậy, còn gánh vác, thủ hộ lấy phiến thiên địa này nhiệm vụ, mà đại giới, tự nhiên là sinh mệnh. Tại biết tất cả những thứ này về sau, Lâm Thiên khẳng định không nguyện ý muội muội đi nếm thử. Thế là tại nàng lần sau trở về thời điểm, tìm được nàng, đồng thời đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói ra, khuyên bảo nàng, thế giới là thế giới, nàng là nàng, hắn không nghĩ nàng bởi vì thế giới mà hy sinh chính mình. Có lẽ này hết sức tự tư, nhưng Lâm Thiên tình nguyện hy sinh chính mình, hy sinh toàn thế giới, cũng muốn bảo toàn nàng. Đây là hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng cải biến tín niệm. Có thể là nàng cũng không cùng ý. Thế là hai người bắt đầu một trận tranh chấp, một trận không có kết quả tranh chấp. Lâm Thiên cũng lần thứ nhất phát tính tình. Đối với hắn vị này, một đầu ngón tay liền có thể trấn áp muội muội của hắn. Phát tính tình, mặc dù lúc ấy muội muội đã trở thành đương thời người mạnh nhất, nhưng tại Lâm Thiên trước mặt vẫn như cũ bị giáo huấn như cái phạm sai lầm hai từ. Ngồi dưới đất, ôm ngân, ủy khuất chôn cái đầu, chính là không có nhận thua. Ngày thứ hai, hai người lại lần nữa tách ra. Đến mức đối phương đi nơi nào, Lâm Thiên cũng không biết, nhưng hắn biết nàng người hộ đạo ở nơi nào. Lâm Thiên mặc dù biết muội muội người hộ đạo này rất mạnh, thực lực chỉ sợ sẽ không so với nàng yếu hơn nhiều ít, thâm bất khả trắc, nhưng hắn như cũ nghĩa vô phản cố nâng lên kiếm tìm tới cửa. Bởi vì Lâm Thiên nhận định muội muội sở dĩ dạng này, trong đó khẳng định có vị này người hộ đạo xui khiến. Mà kết quả cũng rất đơn giản, đối phương cũng không phủ nhận Lâm Thiên nghi vấn. Thế nhưng hắn không cho là mình sai, lại nắm Lâm Thiên giam lỏng. Muội muội sau khi trở về biết tất cả những thứ này, mặc dù rất không cao hứng, nhưng ở chính mình vị này người hộ đạo giải thích xuống, cũng dần dần tán đồng này một cách làm. Từ đó về sau, Lâm Thiên cùng muội muội ở giữa gặp mặt cũng càng ngày càng ít, mà mỗi một lần muội muội đều là muốn nói lại thôi, tựa hồ có tâm sự gì gạt Lâm Thiên. Cái này khiến Lâm Thiên trong lòng càng lo lắng. Hắn tại giam lỏng lấy chỗ của mình liều mạng tu luyện, chẳng qua là lúc đó tư chất thường thường, hắn coi như cố gắng nữa cũng khỏi phải muốn đánh vỡ muội muội người hộ đạo trói buộc. Mãi đến 3 năm sau, hắn lần thứ nhất thấy thiên địa đại phá diệt đến lúc, nhưng vẫn bị kẹt ở trong cung điện, vô phương ra ngoài. Tại cung điện bên trong, hắn tận mắt thấy trong vũ trụ phát sinh một trận nổ lớn, quang mang thôn phệ lấy thiên địa, vô số ngôi sao cùng sinh mệnh cơ hồ cũng khó khăn trốn ách nạn. Mà tại lúc này, hắn thấy được muội muội mình, vị này lúc ấy được xưng vận mệnh chi chủ nữ nhân, cùng với nàng vị kia người hộ đạo cùng đương thời hết thảy cường giả, phóng lên tận trời, nghĩa vô phản cố xông về đoàn kia ánh lửa. Mặc kệ Lâm Thiên làm sao hô, làm gì gấp, nàng đều không quay đầu lại một lát, mà kết quả cuối cùng cũng không có cỡ nào phức tạp. Sự thật thủy chung chiếu vào bọn hắn theo dự liệu hướng đi diễn biến. Hết thảy đều là đơn giản như vậy. nổ lớn bị bọn hắn hợp lại cản lại. Tất cả mọi người, cơ hồ đều hy sinh chính mình sinh mệnh. Bao quát, Lâm Thiên muội muội, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.